Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 851, Cổ Tiên Nhi, mới đoàn sủng. Thỏa. Thỏa A. Cung Bằng Yêu Đế cả người đều vô cùng dễ dàng, hắn quả nhiên thành công. Sớm tại Giang Triệt tiến vào Cửu Thiên trước đó, hắn liền bắt đầu chú ý thiếu niên này thiên tài, vốn cho rằng chỉ là cả người phụ song tiên thể thiên tài, kết quả hắn thân thế lại càng ngày càng không hợp thói thường. Cái gì hóa thân của đạo trời, ma tổ chuyển thế đều tới. Cũng chính là phía trước không lâu, hắn mới kiên định ý nghĩ của mình, nhất định phải cho Tiên Nhi tìm tốt một chút vị hôn phu. Hắn bí mật quan sát Giang Triệt hồi lâu, thiếu niên này mặc dù háo sắc, nhưng tuyệt đối là có mình ranh giới cuối cùng, bản tính tuyệt đối không xấu, có thể đem Tiên Nhi giao phó cho hắn. Đương nhiên, Tiên Nhi vạn cổ trường thanh thể. Ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài chỉ sợ cũng không ai có thể sống qua nàng. Mấy vạn năm đến, Tiên Nhi không có trải qua sinh ly tử biệt, càng không có cái gì biết tâm bằng hữu. Hắn thừa nhận mình cho Giang Triệt là một cái bẫy, nhưng hắn đúng là bất đắc dĩ, vì Tiên Nhi tương lai. Hắn chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Tiên Nhi tại Giang Triệt bên người so đi theo bên cạnh mình càng thêm nhanh vui. Mà cũng liền vào lúc này, một đạo tiện hề hề thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Ua! Trọc lông chim! Ngươi mang theo khuê nữ đi gặp Giang công tử làm sao một người trở về rồi? Ngươi thật đem khuê nữ ném cho Giang Triệt. Thật mẹ hắn xuất sinh nha! Bản đế sống hơn 20 vạn năm chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Ngũ hành tiên đế bước vào hắn tiên thuyền bên trong, sau lưng còn đi theo năm vị nhu thuận đáng yêu tuổi trẻ nữ hài, dung mạo nhìn cực kỳ thủy linh, thậm chí có thể xưng là trung linh dục tú. Năm nữ hài dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là các nàng màu tóc, hỏa linh căn nữ hài tóc xích hồng, thủy linh căn nữ hài màu tóc thủy lam, kim linh căn màu tóc xích kim, mộc linh căn màu tóc xanh biếc, thổ linh căn thiếu nữ màu tóc thì là một loại màu nâu. Các cô gái nhu thuận đứng tại ngũ hành tiên đế sau lưng, xinh đẹp trong mắt to tự hồ chớp động lên hiếu kỳ quang mang. Côn Bằng bá bá ngài tốt năm. Cơ hồ là trăm miệng một lời, các cô gái thanh âm cũng như chuông bạc dễ nghe. Con mụ nó. Côn Bằng tiên đế trong lòng thầm mắng một tiếng cẩu vật, nhưng vẫn là một mặt cười lấy lòng móc ra không gian giới chỉ. Nhanh nhanh cho, rất dài thời gian không gặp mặt, đây là cho các ngươi lễ gặp mặt. Trái tim đều đang chảy máu. Hắn vì vỗ xuống cấm kỵ tiên đan đồng thời cho Giang Triệt soát cái hảo cảm, lấy tràn giá 3 lần khoảng chừng tài nguyên vỗ xuống cấm kỵ tiên đan, trực tiếp một đợt móc trổng Côn Bằng tộc 30 vạn năm nội tình, hiện tại nghèo chỉ còn lại quần cục con. Tạ ơn Côn Bằng bá bá năm. Các cô gái lại là trăm miệng một lời cho cổ Côn bái. Được rồi, cổ Côn ta không tiện cùng ngươi nhiều lời, ta muốn bái phỏng một chút ta cái kia hiền tế đi. Ngũ hành tiên đế lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Mà cái này năm vị cô nương nghe vậy gương mặt cũng đều thổi qua vài miếng ửng đỏ. Giang Triệt. Ngươi cái đồ biến thái. Tiếng thét chói tai vang lên. Uy uy uy, các ngươi nghe ta giải thích a, tên quắc con này là cái kia Côn Bằng tiên đế cưỡng ép đưa tới, không phải ta muốn gì. Giang Triệt liên tục khoát tay. Đưa ngươi ngươi liền muốn. Cái này. Đây cũng quá hình đi. Là ta nhìn lầm ngươi Giang Triệt ca ca. Thối Giang Triệt, ta vốn cho rằng ngươi ranh giới cuối cùng đã đủ thấp, không nghĩ tới còn có thể thấp hơn, tiểu muội muội cùng tỷ tỷ tới, đừng tìm cái kia bại hoại ở chung một chỗ. Du Uyển Nhi trộn đạo chạy đến cổ Tiên Nhi trước người đem nàng bế lên. Du Uyển Nhi thân cao không đủ 1m5 qua, cổ Tiên Nhi tên quắc con này tối đa cũng liền 1m2. Tỷ. Tỷ tỷ. Cổ Tiên Nhi mắt to chớp, tỷ tỷ hai chữ này đối nàng mà nói 10 phần xa xưa. Nếu như nàng nhớ không lầm cực kỳ lâu trước kia nàng tự hồ là có một cái thân tỷ tỷ, nhưng là về sau chị ruột của nàng dần dần liền biến mất tại nàng trong trí nhớ, bây giờ càng là đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Tiểu muội muội, ngươi tốt đáng yêu a. Tần Xảo Xảo các loại nữ cũng đưa tới, cổ Tiên Nhi cực lớn trình độ kích phát các cô gái trong nội tâm mẫu tính quang huy. Xuyệt. Về sau ngươi tuyệt đối đừng cùng cái kia xú phôi đảng cùng nhau chơi đùa. Tiêu Vãn Vãn cũng tiến tới xì xào bàn tán. Phu quân không phải người xấu. Giang Triệt. Ngươi còn nói mình không phải biến thái. Cái này phu quân có phải hay không là ngươi dạy nàng? Giang Triệt bất đắc dĩ khẽ vuốt thái dương, kẻ thật không phải a. Nếu như là ta liền trời đánh ngũ lôi. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên khung phía trên trống rỗng nổ một tiếng sét. Thao. Đồ chó hoang thiên đạo, muốn chết nói thẳng. Giang Triệt mắng một tiếng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đơn giản cãi nhau thôi, các cô nương kỳ thật vẫn là rất rõ ràng Giang Triệt nhân phẩm. A. Vạn cổ trường thanh thể. Tâm trí bị phong tỏa tại 8 tuổi. Ô ô, Tiên Nhi muội muội thật đáng thương, để tỷ tỷ hôn một cái. Rất nhanh, cổ Tiên Nhi liền nhanh chóng lấy được Giang Triệt hậu cung đoàn nhất trí tán thành. Từng tại thế gian giới bên trong, Giang Triệt hậu cung đoàn bên trong linh vật kim đoàn sủng là Du Uyển Nhi, nhưng là hiện tại Du Uyển Nhi đã không còn là phiên bản chi nữ. Dù sao tất cả mọi người kiến thức qua Du Uyển Nhi, cô nàng này mị ma một mặt, rất khó lại đem nàng cùng đơn thuần đáng yêu liên tưởng ở cùng một chỗ. Cổ Tiên Nhi mười phần câu nệ, nàng chưa từng thấy qua nhiều như vậy xinh đẹp tỷ tỷ. Ngươi! Các ngươi đều là muốn trở thành phu quân của ta sao? Cha cùng nàng nói qua, phu quân sẽ cả một đời đều cùng nàng cùng nhau chơi đùa, là tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Chúng nữ rất im lặng. Không được, tiểu nha đầu này quá đáng yêu, nhất định phải bảo vệ mới được. Khụ khụ, Giang Triệt. Về sau tại Tiên Nhi trước mặt muội muội khiêm tốn một chút. Diệp Mộng Giao nhẹ giọng thở dài. Giao Giao thậm chí ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy ta. Ta mặc dù có chút xuất sinh, nhưng còn không có đạt tới xuất sinh không bằng tình trạng a. Giang Triệt cảm giác gần nhất các cô nương đều có chút phiêu, là thời điểm nên móc ra gia pháp trừng trị một chút. Mà cũng liền vào lúc này. Giang công tử, Ngũ Hành Tiên Đế mang theo con gái hắn đến đây bái kiến. Cương gia tiên nhân truyền lời nói. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo ánh mắt liền rơi vào Giang Triệt trên thân, bầu không khí có chút xấu hổ, bất quá cũng may Giang Triệt da mặt đầy đủ dày đặc. Các ngươi cũng là biết đến nha, thân cư cao vị. Có lúc thông gia loại chuyện này thân bất do kỷ, gây Giang Triệt một mặt nhức đầu mở miệng. A ha ha. Du Uyển Nhi cười, nửa canh giờ trước Giang Triệt còn tại phòng đấu giá cuồng vọng vô biên, cho dù là luyện tiên ma tôn đều cho chém giết một đầu chân mệnh, ngay cả tiên đế đều đối cái này hòa hòa khí khí, ngươi vậy mà nói mình bị ép thông gia. Quỷ tin a. Nhưng Giang Triệt dù sao cũng là nhất gia chi chủ, trên mặt mũi vẫn là phải cho, mà lại không phải liền là một cô nương sao. Dù sao Giang Triệt bên người đều đã có nhiều như vậy nữ hài tử, cũng không kém cái này một cái. Lại xinh đẹp nữ hài tử các nàng đều đã thấy qua, thậm chí liền ngay cả yêu loại này bút kéo căng mà lại tranh thủ tình cảm đặc biệt lợi hại mềm manh tiểu đào yêu đều chưa sợ qua, còn có cái gì là nuôi nữ hài tử các nàng chưa thấy qua. Nên nói không nói, đi theo Giang Triệt bên người khác chưa thấy qua nhiều ít, nhưng cô gái xinh đẹp chủng loại là thật mở con mắt. Giao nhân ngư tộc, xích luyện xà yêu, thanh khâu hồ yêu, mèo con nương, tiên dược đào yêu, Khương gia lão tổ tông bối phận đều không buông tha. Nhiều nước cá. Nhưng mà, là Ngũ Hành Tiên Đế mang theo chúng nữ nhi đi tới thời điểm, các nàng vẫn là trợn tròn mắt. Chương 852, Cố Vãn Đường oán trách. Tích. Túc chủ hố Du Uyển Nhi, thu hoạch được 2.000 vạn điểm tích lũy. Tích tích tích. Các cô gái tê. Nhất là Tiêu Tư Tư, Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu An An tỷ muội ba người, trong nháy mắt tê cả da đầu. Xong rồi. Đến nhân vật hung ác. Ngũ Hành Tiên Đế nhìn xem trong phòng bị quần phương vần quanh Giang Triệt, khóe miệng giật một cái, ca môn ta hoa tâm thì hoa tâm, đầu ta một lần mang khuê nữ nhóm đến, chí ít cho ta khuê nữ điểm ấn tượng tốt a. Mặc dù đều không có gì quá lớn khác nhau. Giang công tử. Bản tọa nhận được công tử đại ân, do đó mang theo nhà nữ đến đây cảm tạ. Ngũ Hành Tiên Đế thái độ mười phần khiêm tốn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiên đế cao ngạo, liền xem như có cũng sẽ không triển lộ ra. Nói đùa, đây chính là chân chính người gian ác a. Có thể hay không để cho ngươi sống không biết, nhưng hắn tuyệt đối có thể để ngươi chết. Ồ, Ngũ Hành tiền bối. Ngài đây là cớ gì? Giang Triệt chỉ phía sau hắn năm vị tuyệt sắc thiếu nữ, nói thật. Hắn có chút thèm, cái này mẹ nó năm bào thai cũng đều là ít la bảo bảo, quá đối với hắn khẩu vị tốt a. Ngạch. Không có gì. Chính là ta các cô nương nghe qua Giang công tử thiên phú tuyệt luân. Nhưng mà Ngũ Hành Tiên Đế vừa mới chuẩn bị liếm Giang Triệt, liền bị hắn đánh gãy. Được rồi, khuê nữ lưu lại, ngươi có thể đi. Tích. Túc chủ hố Ngũ Hành Tiên Đế, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Giang Triệt lần này liền đem ngũ hành tiên đế cho cả sẽ không, làm sao kịch bản cùng hắn thôi diễn không giống nhau lắm. Giang công tử. Làm sao? Khuê nữ đặt ở ta chỗ này ngươi chẳng lẽ không yên lòng? Giang Triệt nhíu mày khẽ nói. Ngũ hành tiên đế tê cả da đầu, nào chỉ là không yên lòng. Đến lúc đó khuê nữ trở về nhìn hắn thời điểm một người mang một cái tiểu tôn tử có thể mẹ nó làm thế nào a? Thả. Yên tâm. Sao lại không được? Kết quả là, ngũ hành tiên đế chân trước vừa đem năm cái khuê nữ dẫn tới Giang Triệt trong phòng, không đến 2 phút đồng hồ thời gian liền bị hạ lệnh trục khách, về phần năm cái khuê nữ. Đều bị lưu tại nơi đó. Giang công tử năm. Năm cái cô nương nhét chung một chỗ, nhìn có chút bức rứt bất an. Các nàng là tự nguyện mà đến, cũng biết tương lai mình sẽ nên đón khổ cỡ nào ép kết quả, nhưng các nàng vẫn tự nguyện mà tới. Giang Triệt hai chữ này. Thật sự là quá mê người. Cho dù các nàng thân là tiên đế chi nữ, cũng không thể ngoại lệ, dù sao ai không muốn trường sinh bất tử đâu. Tới tới, đều gọi tên là gì a? Nói ra thiếu gia nghe một chút. Giang Triệt nhếch lên chân, lại làm lên đại gia. Ta là lão đại, ta gọi Lâm Diễm Diễm, là ngũ hành hỏa hệ tiên linh căn gây thiếu nữ tóc đỏ nắm vuốt cốc áo đi tới Giang Triệt trước mặt, vẻn vẹn chỉ là tới gần Giang Triệt, liền có thể cảm nhận được một cổ nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, phản phất một cái lò lửa nhỏ, mùa đông ôm chặt trong chăn khẳng định 10 phần ấm áp. Lâm Diễm Diễm. Thật khó nghe. Về sau ngươi liền gọi ngọn lửa nhỏ. Giang Triệt ánh mắt vừa nhìn về phía cái khác nữ hài. Tóc lam cô nương nháy 2 lần con mắt, rồi ta là lão nhị, thủy hệ tiên linh căn, ta gọi Lâm Miểu Miểu, ngươi có thể gọi ta giọt nước nhỏ. Lâm Miểu Miểu lắc lư một cái mình màu lam chạm vai tóc ngắn, nhìn đáng yêu mềm manh. Ua! Đều học xong đoạt đáp. Thiếu gia rất vui vẻ, trực tiếp đem ngũ hành tiên đế đập cho hắn khối kia ngũ hành thông thiên thạch ban thưởng cho nàng. Giang công tử. Cái này không thể a. Ngũ hành thông thiên thạch cái này quá quý giá. Lâm Miểu Miểu dọa sợ, đây không phải phụ thân nàng coi như trân bảo ngũ hành thông thiên thạch sao? Tiên đế đều muốn vì đó đỏ mắt nha. Nhận lấy. Bản thiếu đưa ra đồ vật chưa từng có thu hồi đạo lý. Dù sao cái đồ chơi này bản thân liền là ngũ hành lão đăng, cũng coi là phế vật lợi dụng một lần. Tạ ơn Giang công tử. Lâm Miểu Miểu không cầm được gật đầu cảm tạ, thậm chí còn to gan tiến đến Giang Triệt trước mặt quang minh chính đại hôn hắn một chút gương mặt. Có Lâm Miểu Miểu về sau, còn thừa 3 cái cô nương đều tiến đến Giang Triệt bên cạnh. Công tử, ta là một hệ tiên linh căn, ngươi có thể gọi ta tiểu một đầu. A không, cái này có chút thật khó nghe. Liền gọi tiểu một đầu. Ta là kim linh căn, ngài có thể gọi ta hâm hâm, cũng có thể gọi ta nhũ danh tiền đa đa, hì hì. Ta là thổ linh căn, ngài liền gọi ta thổ muội a. Trong chốc lát, Giang Triệt liền bị cái này 5 bào thai cô nương vờn quanh lên, trong không khí tản ra ngũ hành chi khí, ngũ hành giao hòa diễn sinh tạo hóa vạn vật. Du Uyển Nhi những cô nương này lông mày đều chăm chú nhíu lại. Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ a? Tiêu An An chọc chọc Tiêu Vãn Vãn cánh tay, thanh âm hơi có vẻ rung động. Muội, ngươi ý tưởng tối đa. Nhanh động đầu nghĩ một hồi, ba chúng ta bào thai. Này làm sao còn có cái 5 bào thai? Trong khe đá đụng tới a. Tiêu Tư Tư sắp khóc. Nhưng mà nàng đúng lúc bị ngọn lửa nhỏ nghe được, ngọn lửa nhỏ trong nháy mắt chăm chú lên, khẽ cắn môi mỏng nước mắt đầm đìa, nhìn tự hồ bị khi phụ đồng dạng. Muội, mẹ của chúng ta là Thánh Thiên Nguyên Thai, đúng là thạch đầu. Tỷ muội chúng ta 5 cái đích thật là trong khe đá. Đụng tới, còn xin ngươi. Không muốn chế giễu chúng ta. Nữ hài thanh âm càng nói càng yếu. Tiêu gia tam bào thai, rất im lặng. Mẹ nó, thật từ trong khe đá đụng tới. Mà lại ngươi nha loại giọng nói này, quá mẹ nó trà xanh đi. Tất cả các cô nương như lâm đại địch, cái này mẹ nó bản mới bản anh hùng có chút cường thế a. Được rồi, thật sự là tinh nghịch, về sau không cần làm những thứ này tranh thủ tình cảm khoe sắc. Thiếu gia ta có nhiều thời gian, lần lượt đều có thể sủng hạnh tới y. Giang Triệt vẫn là đứng ở tam bào thai bên này. Dù sao người ta cùng mình rất sớm, hắn là không thể nào để cho mình nữ nhân thua thiệt. Hì hì. Giang Triệt lão công yêu ngươi chết mất. Tiêu Vãn Vãn trực tiếp khoác lên Giang Triệt cánh tay, trên mặt của hắn hôn một cái, đem vừa rồi Lâm Miểu Miểu giấu sau môi bao trùm ở. Sau đó mang theo thắng lợi biểu lộ nhìn thoáng qua trước mặt tình địch nhóm. Được rồi, các ngươi trước hảo hảo nhận thức một chút, lão công ta có chút sự tình để Giang Triệt vỗ vỗ ống tay áo liền chuẩn bị đi. Giang Triệt tiểu nhật tử mặc dù qua 10 phần tưới nhường, nhưng có đôi khi cũng rất bận rộn, thí dụ như lúc này. Hắn vị kia nhỏ vị hôn thê liền cho hắn có điện. Cố Vãn Đường, lão công ở đây sao? Ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường nói cho ngươi. Cố Vãn Đường, Giang Triệt đến từ Thái Âm Tiên cung vị hôn thê, thân phụ Thái Âm Tiên thể, đồng thời có được Cố Vãn Đường cùng Thái Âm Tâm Ma hai loại nhân cách khác nhau tuyệt mỹ thiếu nữ, cửu thiên tuyệt sắc bản đứng hàng thứ ba gia nhân tuyệt sắc. Giang Triệt, a, chuyện quan trọng gì? Chật chật chật, ngươi thời gian dài như vậy không liên hệ ta. Chủ nhân cách nàng đều ăn giấm nữa nha. Ngươi là không biết u đường đường nàng thế nhưng là cả ngày trà không nhớ cơm không nghỉ, liền đợi đến ngươi đây, kết quả ngươi cả ngày tán gái đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, sợ là đã đem hai chúng ta quên đi. Cách vạn dặm xa, Giang Triệt đều có thể cảm nhận được mãnh liệt oán trách. Chương 853, Cố Vãn Đường. Xong rồi. Ai? Giang Triệt than nhẹ một tiếng, ai bảo hắn hoa tâm đâu? Không có cách, nữ hài tử nhiều lắm. Đều có chút bận không qua nổi. Trước mắt vừa mới làm quen Ngũ Hành Tiên Đế năm bào thai tốt khuê nữ, hắn còn chưa kịp ra tay đâu. Thế nào? Chủ nhân cách ăn giấm rồi. Tại sao ta cảm giác là ngươi đang ghen đâu? Giang Triệt hồi phục tới. Túc chủ hố Cố Vãn Đường, thu hoạch được một ức điểm tích lũy. Giang Triệt nghe vậy nhíu mày, sau đó lộ ra một vòng cười khẽ. Hắn hiểu được, hiện tại cùng mình nói chuyện trời đất cô nương cũng không phải là cái kia cái gọi là tâm ma thái âm huyền nữ, mà là chân chính Cố Vãn Đường, chỉ bất quá cô gái này ngay tại mượn nhờ tâm ma khẩu khí cùng mình vẫy tao. Giang Triệt mặc dù không có cùng vị này vị hôn thê tán gẫu qua, nhưng rất hiển nhiên vị này cũng là một cái đỉnh cấp tương phản nữ. Cố Vãn Đường, kệ thôi đi, ta ăn giấm. Ngươi là không biết ngươi vị kia nhỏ vị hôn thê nha. Một người phòng không gối chiếc có bao nhiêu tịch mịch khó nhịn, ta đều nhìn ở trong mắt đâu. Cố Vãn Đường bắt chước thái âm huyền nữ ngữ khí, nàng ngây thơ coi là Giang Triệt không phát hiện được, lại thật tình không biết. Đã sớm bại lộ. Tịch mịch khó nhịn. Có thể có bao nhiêu tịch mịch. Phát cái hình ảnh ta xem một chút. Cố Vãn Đường rất im lặng. Thiếu nữ sắc mặt nghẹn đỏ, nam nhân này làm sao háo sắc như này a? Cố Vãn Đường, ê phi, các ngươi loại này số nam nhân lúc nào mới có thể không háo sắc? Giang Triệt, ê treo trên tường thời điểm. Cố Vãn Đường rất im lặng. Hì hì, ta vĩnh sinh bất tử, có thể vô hạn luyện chế trường sinh tiên đan, đoán chừng là treo không đến trên tường. Cố Vãn Đường hoàng hồn, đúng a? Gần nhất Giang Triệt có làm ra chuyện lớn. Cấm kỵ tiên đan đều làm ra tới, nghe nói một viên có thể tăng thọ 12 vạn năm, liền ngay cả phụ thân của nàng đều rất thèm cấm kỵ tiên đan, trước đó không lâu tìm đến nàng nói chuyện riêng, hỏi một chút có thể hay không tăng tốc điểm tiến độ, mau đem Giang Triệt cái này hiền tế cầm xuống. Lời nói phi thường ngay thẳng, còn kém không có làm cha đưa bộ loại thủ đoạn này. Mà lại mấu chốt nhất chính là, nàng đoạn thời gian gần nhất thể nội sao động huyền âm chi lực có chút áp chế không nổi. Cho dù là thái âm tiên pháp phụ tá huyền dương tiên đan đều không được, tu vi đã đạt tới chuẩn đế cảnh giới đại viên mãn, thậm chí tẩm cung của nàng phía trên thỉnh thoảng liền chấp động thiên lôi, cảnh giới của nàng đã áp chế không nổi. Nhưng nàng hiện tại thể nội âm dương chi lực nghiêm trọng mất cân bằng, một khi tùy tiện đột phá đế cảnh tuyệt đối sẽ xuất hiện kinh khủng ngoài ý muốn. Phát điểm mát mẻ ảnh chụp kỹ Giang Triệt tại phương diện nào đó vẫn là rất kiên định. Cố Vãn Đường một mặt im lặng. Cái này nam nhân trong đầu cả ngày nghĩ đều là thứ gì loạn thất bát tao. Giang Triệt. Ta và ngươi nói chính sự đi, chủ nhân cách thái âm tiên thể tu ra vấn đề, thể nội âm dương nghiêm trọng mất cân bằng, bây giờ đế kiếp sắp tới, nếu như thể nội âm dương chi lực không chiếm được cân bằng. Nhiều nhất một tháng, đế kiếp sẽ đến, ta hy vọng trước đó. Ngươi cùng chủ nhân cách ở giữa hoàn thành giao hòa, chỉ có ngươi thái dương tiên thể có thể hoàn mỹ nhất cân bằng trong cơ thể nàng huyền âm chi lực. Cố Vãn Đường đem cái tin này phát ra ngoài về sau, cả người sắc mặt đều ửng đỏ một mảnh. Thiếu nữ ngồi tại băng quan phía trên, một thân tuyết trắng váy dài bao trùm tại thân, trắng nõn ngón chân đều bởi vì xấu hổ cuộn mình lên, hai cánh tay bưng kín gương mặt, tim đập cực nhanh, loại cảm giác này thật quá kích thích. Đây là lần đầu, nàng không ghét Thái Âm Huyền Nữ cái tâm ma này, chí ít có thể xem như bia đỡ đạn của nàng. Mượn nhờ cái tâm ma này đem mình bản tính để lộ ra đến như vậy một tia. Một bên khác, Giang Trì trực tiếp cất tiếng cười to ra, hắn cái này nhỏ vị hôn thê ngược lại là có chút ý tứ, tương phản cô nương hắn đã thấy nhiều, tương phản như thế lớn hắn vẫn là lần đầu gặp. Cô nương này thân phụ Thái Âm tiên thể, bị cái này tiên thể hành hạ mấy ngàn năm sợ là, dù sao Bạch Tiệp bây giờ chính là Thái Âm tiên thể, Giang Triệt quá rõ ràng cái đồ chơi này khủng bố đến mức nào, liền xem như lại Băng Thanh Ngọc Khiết cô nương đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, bên trong bị loại này tiên thể tra tấn đau đến không muốn sống. Âm dương mất cân bằng, kinh khủng huyền âm chi lực một khi bộc phát thậm chí sẽ trực tiếp phản phệ thần hồn. Bất quá cũng may, Giang Triệt tại phương diện này có chút sở trường. Yên tâm yên tâm. Hai ngày nữa ta liền đi tìm ngươi được rồi. Bất quá Bảo Bảo a, ngươi cứ như vậy yêu thương ngươi chủ nhân cách sao? Vì sao không cho ngươi đến a? Dù sao các ngươi dùng chung một cái thân thể. Giang Triệt cười nói. Ngạch. Ngô. Bởi vì nàng là một cái hiền lành cô nương kia cố vãn đường lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Ngoà tao. Giang Triệt trừng lớn mắt. Còn có như thế mặt dày vô sĩ nữ nhân. Mình khen mình, ngay cả ăn mang cầm a. Không biết vị kia Thái Âm Huyền Nữ nhân cách nếu như biết những chuyện này, có thể hay không tâm tính sập. Cúp máy về sau, Cố Vãn Đường tâm tình thật lâu không thể bình phục. Nguyên bản Băng Thanh Ngọc Khiết không dính khói lửa Trần Gian Băng Cung tiên tử, lúc này lại nhiễm lên một loại khác tình cảm. Nhân lực như thế nào kháng cự đại đạo? Nàng hiện tại huyền âm chi lực mất cân bằng. Vẻn vẹn chỉ là nghe được Giang Triệt thanh âm đều phi thường dễ dàng động tình. Ầm ầm. Thiên lôi chấn động. Cố Vãn Đường ngước mắt nhìn về phía Băng Cung thiên khung, lôi vân càng thêm dày đặc, thậm chí mang theo đế uy. Vừa rồi nàng cùng Giang Triệt nói một tháng sau sẽ bị cưỡng chế độ kiếp, kỳ thật nàng nói nhiều rồi. Bây giờ xem ra nhiều nhất 7 ngày. Sau 7 ngày cho dù nàng không muốn độ kiếp cũng không thể không độ. Nhưng đột nhiên, không gian một mảnh rung động, ngay sau đó Cố Vãn Đường ánh mắt trong nháy mắt thất sắc, bản năng muốn đi kết nối Internet, đem cùng Giang Triệt ở giữa nói chuyện phím ghi chép xóa bỏ, nhưng lại chậm một bước, ánh mắt chậm rãi trở nên tan rã. Hiển nhiên, là Cố Vãn Đường tâm ma Thái Âm Huyền Nữ đỉnh số. Nửa ngày về sau, Cố Vãn Đường mở mắt ra, rõ ràng là cùng là một người, nhưng là giờ phút này Thái Âm Huyền Nữ lại có vẻ phá lệ yêu giả, khí chất thượng thiên chênh lệch địa đừng. Một cái minh đốt, một cái buồn bực đốt. Ha. Ngáp ghê Thái Âm Huyền Nữ ngáp một cái, sau đó duỗi lưng một cái. Hì hì, để cho ta xem các ngươi hàng huyên cái gì. Thái Âm Huyền Nữ liếm liếm môi mỏng, sau đó mở ra Cố Vãn Đường cùng Giang Triệt ở giữa nói chuyện phím ghi chép. Ồ, chưa kịp xóa sao? Xem ra ta vẫn là rất kịp thời mà. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng liền khó coi. Mấy phút đồng hồ sau. Cố Vãn Đường. Đáng tiếc. Không thể nhìn thấy mát mẻ hơn ảnh chụp kỳ. Giang Triệt thở dài một tiếng. Nhưng rất nhanh hắn liền bỗng nhiên vỗ đùi, còn nhìn cái lông gà ảnh chụp. Đều mẹ nó mời ta đi. Giang Triệt trực tiếp đứng lên, cái này còn chờ cái gì? Trực tiếp mở ra tiên thuyền đi Thái Âm tiên cung tìm nàng chứ sao? Không đúng, không thể lái tiên thuyền, muốn trộn đạo đi mới được. Mà lại Cố Vãn Đường không phải đã nói rồi sao? Còn một tháng nữa thời gian đâu? Không nóng nảy. Hắn trước cùng cái kia năm bào thai tiểu cô nương giao lưu trao đổi tình cảm lại nói. Có câu nói thế nào? Lâm trận mới mài gương, không sắc được thì cũng sáng. Đã từng hắn coi là Tiêu Tư Tư tam bào thai mỹ thiếu nữ đã đủ kinh diễm, kết quả hiện tại năm bào thai xác thực làm lòng người động a. Chương 854, chơi thì chơi nháo thì nháo, đừng cầm phu quân nói đùa. Cấm kỵ tiên đang đấu giá hội rất nhanh liền tại Cửu Thiên trên mạng truyền ầm lên. Vừa mới hạ màn kết thúc, toàn bộ Cửu Thiên trên Internet liền toàn bộ bị tiên đan tin tức cho bá bình phong. Chấn kinh, Cửu Thiên gần trăm vạn năm đến mạnh nhất một lần thịnh hội, có thể so với cổ thiên đình thời kỳ bàn đào đại hội. Một viên tiên đan lệnh ngũ hành tiên đế một lần nữa đăng lâm đế vị. Cấm kỵ tiên đan kinh khủng như vậy. Lần này đấu giá hội thảm nhất người luyện tiên ma tôn, ném đi nữ nhi ném đi chân mệnh. Vĩnh sinh đại đạo. Tương lai là có hay không có thể nhìn trộm đến vĩnh sinh chi cảnh. Toàn bộ Cửu Thiên Internet xưa nay chưa từng có sôi trào lên, thậm chí đều lấn át tà linh đại quân xâm chiếm ma vực tin tức. cấm kỵ tiên đan có thể vô hạn gia tăng thọ nguyên. Cái này chẳng phải là nói tương lai tất cả mọi người có thể vĩnh sinh rồi. Có người reo hò nói. Tất cả mọi người. Trên lầu ngươi có phải hay không đầu không tốt lắm? Ngươi nhìn thấy điều kiện của người ta không? Đê giai tăng thọ tiên đan đều là có mua sắm điều kiện. Nhất thấp kém tăng thọ tiên đan có thể tăng thọ một tháng đan dược. Giá bán đều là một cái cực phẩm linh thạch. Ngoà tào. Một viên cực phẩm linh thạch tăng thọ một tháng. Ta bây giờ võ thần kỳ thực lực tại Nam vực làm 500 năm sát thủ cũng mới góp nhặt một khối cực phẩm linh thạch, loại đan dược này ai có thể ăn đến lên. Một viên cực phẩm linh thạch đổi một tháng thọ nguyên. Mặc dù rất đắt, nhưng bản đế coi như rất có gia tư, đồ mấy vạn mai cực phẩm linh thạch tăng thọ ngàn năm không tính vấn đề. Ta đi, đại đế a. Chúng ta đông dấu cổ quốc ngàn năm trước đó đã từng đi ra một vị đại đế, rất lợi hại a. Nghe nói đại đế có thể tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Đừng mẹ hắn ủng hộ, đại đế tính cái lông gà a. Ta đến lúc đó đi tìm Giang công tử, nhìn xem có thể hay không cho hắn nhìn cửa cái gì, không muốn tiền lương. Mỗi tháng cho ta một viên kém phẩm tiên đan ta có thể làm đến chết. Rất nhanh, chư thiên tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một loại cảm giác da đầu tê dại. Thực lực thấp hơn đại đế, ngay cả thu hoạch trường sinh tiên đan tư cách đều không có. Thực lực đạt đến đại đế phía trên. Còn muốn vì trường sinh cho Giang Triệt định kỳ cống lên tài nguyên biến thành làm công người. Hoàn toàn có thể tiên đoán được, cửu thiên tài nguyên rất nhanh liền sẽ điên cuồng hướng lên giàu tập, cuối cùng tập trung đến Giang Triệt một người trong tay. Đây cũng không phải là một đôi ẩn hình đại thủ, đây là một đôi trắng trợn tà ác bàn tay, đã giữ lại mỗi người cổ họng, hơn nữa còn không cách nào tránh thoát. Tất cả mọi người biết Giang Triệt dương mưu, có thể... Đây chính là vĩnh sinh nha. Cổ chi đại đế. Khinh thường số vực vô địch thủ tồn tại. Khả năng ngay cả cho Giang Triệt làm công cơ hội đều không có. Phu quân, tiên nhi từ phía trên vũ tỷ tỷ nơi đó học được vũ đạo, ngươi muốn xem thử xem sao. Bạch Khuynh Tiên chạy tới Giang Triệt trước người, trắng nõn khuôn mặt lộ ra mỏng mồ hôi, sau lưng ba đầu màu trắng đuôi cáo như ẩn như hiện, nhìn tiếu mỹ động lòng người. Giang Triệt không nói, khoát tay không phải cự tuyệt. Mà là không cần nhiều lời. Hì hì. Bạch Khuynh Tiên sau đó bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa lên, nàng đã từng đối vũ đạo cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ. Các cô gái đều tại quyển, hiện tại Bạch Thiên Vũ đã trở thành Giang Triệt hậu cung đoàn bên trong bánh trái thơm ngon, mạnh nhất vũ đạo lão sư, mỗi ngày các cô nương nối liền không dứt. Thế nào tiên nhi? Viễn cổ thiên hồ tộc huyết thống dùng như thế nào? Giang Triệt một bên thưởng thức dáng múa vừa nói. Tạ ơn phu quân nữa nha. Bạch Khuynh Tiên cười một tiếng, hệ thiên hồ huyết thống rất mạnh. Không sai, Bạch Khuynh Tiên đầu này tiểu hồ ly tinh ngay từ đầu có chút không quá tình nguyện, nhưng về sau đã triệt để luân hãm, bởi vì Giang Triệt cho thật sự là nhiều lắm tốt a. Trực tiếp cho nàng một đoạn viễn cổ thiên hồ đuôi, bên trong ẩn chứa một vị viễn cổ thiên hồ toàn bộ huyết thống, rèn luyện về sau huyết thống trực tiếp đạt đến viễn cổ thiên hồ cấp độ. Phải biết, viễn cổ thiên hồ huyết thống nghe nói đã từng sinh ra siêu việt cực hạn 10 đuôi. Bạch Khuynh Tiên đem luyện hóa về sau, cũng đột phá thành 3 đuôi, chủ yếu là Giang công tử cảm thấy một đầu cái đuôi sờ tới sờ lui không quá dễ chịu, ba đầu cái đuôi bành lỏng loẹt sờ tới sờ lui nương tay tuyệt. Về phần vị kia Bạch Hồ Tiên Quân, 7 đầu đuôi cáo A sờ tới sờ lui không được sướng chết. Chờ hắn hơi đưa ra thời gian, đi mở đạo khuyên bảo vị kia thiên hồ tiên quân. Thiên Hồ Tiên Quân là Giang Triệt gặp qua tất cả trong nữ nhân nhất vũ mị một cái, không có cái thứ hai. Một ánh mắt đều đủ để câu Giang Triệt lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trong bất tri bất giác, Bạch Khuynh Tiên liền tập vũ xong rồi. Phu quân, hơi có vẻ oán trách thanh âm tại Giang Triệt bên tai vang lên, chỉ gặp Bạch Khuynh Tiên đã ngồi ở trên đùi của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo oán trách, rồi ngươi lại đang nghĩ những nữ nhân khác à? Không có. Ta làm sao lại nghĩ những nữ nhân khác đâu? Tiên nhi ngươi là xinh đẹp nhất, kể Giang Triệt hoàng hồn lúng túng nói. Thôi đi, để cho ta tới đoán một cái ngươi đang suy nghĩ ai đây. Là Uyển Nhi muội muội. Yêu muội muội. Vẫn là Thiên Vũ tỷ tỷ. Bạch Khuynh Tiên cái đầu nhỏ đệm ở Giang Triệt đầu vai, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, kể đều không phải là sao? Sẽ không phải là sư tôn ta. Hì hì. Ông trời của ta. Phu quân ngươi vậy mà thật đối sư tôn ta cảm thấy hứng thú. Bạch Khuynh Tiên bưng kính miệng nhỏ, ánh mắt lóe ra chấn kinh. Kỳ thật nếu như là sư tôn, ta có thể giúp ngươi nha. Ta biết sư tôn rất nhiều nhược điểm, cam đoan ngươi có thể đem nàng bắt được tay. Bạch Khuynh Tiên cười một tiếng liền sẽ lộ ra đáng yêu răng mèo, Giang Triệt không ít bởi vậy bị tội. Ồ! Tiên nhi ngươi biết Bạch Hồ Tiên Quân nhược điểm. Giang Triệt nhíu mày, trên mặt kích động nhìn về phía thiếu nữ trước mặt. Nữ hài đuôi sau ba đầu đuôi cáo không tự chủ lắc lư bắt đầu. Đương nhiên đi. Ta thế nhưng là sư tôn thích nhất đồ đệ đâu. Ta biết nàng rất nhiều bí mật, phu quân ngươi muốn nghe sao? Bạch Khuynh Tiên tay nhỏ tại Giang Triệt trước người vẽ lên vòng vòng. Nói đi, nói ra lão công ta trùng điệp có thưởng. Giang Triệt dẫn ra khóe miệng. Phu quân a, ngươi biết không? Sư tôn ta nàng ghét nhất cặn bã nam, đoán chừng ngươi đã bị nàng kéo vào sổ đen khi Bạch Khuynh Tiên hoặc bác lè ra lè vô cái lưỡi. Sổ đen? Khỏi phải nói sổ đen, liền xem như lên Diêm Vương sinh tử bộ tiểu gia ta cũng không sợ. Tiên nhi ngươi còn không hiểu rõ phu quân ta sao? Ta à, thích nhất bức lương làm kỹ nữ. Giang Triệt da mặt cực dày. Ngươi? Phu quân ngươi tốt không muốn mặc a? Bạch Khuynh Tiên mở to hai mắt nhìn. Ha ha. Đa tạ khích lệ, Giang Triệt triển lộ ý cười. Phu quân. Ngươi trái tim nhảy thật nhanh a gây Bạch Khuynh Tiên ngón tay chậm rãi chuyển qua Giang Triệt trước bộ ngực, đầu ngón tay xẹt qua trái tim của hắn trước đó, bên trong bồng bột nhảy lên tiên huyết, sinh mệnh khí tức tràn đầy đến kinh khủng. Nhưng mà nàng trắng thuần cổ tay lại bị Giang Triệt nắm, chỉ nghe Giang Triệt cười lạnh một tiếng, "Nghe tiên nhi a, chơi thì chơi nháo thì nháo, đừng cầm phu quân tính mạng của ta nói đùa." Bá một chút, không gian bên trong bầu không khí liền trở nên cổ quái. Bạch Khuynh Tiên thần sắc nhăn lại, "Ê phu, phu quân ngươi đang nói gì đấy? Cái gì tính mệnh? Tiên nhi nghe không hiểu a." "Ai?" Giang Triệt thở dài một tiếng, "Kia tiên quân ta là ưa thích ngươi không sai, nhưng ngươi cũng không cần thiết như thế chủ động a. Chúng ta lúc này mới lần thứ ba gặp mặt a. Ngươi liền ngồi vào ta trên đùi tới. Chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ là được, ngài có cái gì nhu cầu ta tuyệt đối phối hợp." Chương 855, cùng ngạo Bạch Hồ Tiên Tôn. Cưỡi tại Giang Triệt trên đùi Bạch Khuynh Tiên thân thể mềm mại cứng đờ, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên bình thản. Nhưng lại vẫn ngậm lấy một vòng có thâm ý khác tiếu dung. Ngón tay ngọc nhỏ dài tại Giang Triệt trước ngực vẽ một vòng tròn vòng, mà cũng vào lúc này. Không gian xung quanh bắt đầu trở nên bóp méo bắt đầu, mà Giang Triệt trên người Bạch Khuynh Tiên khuôn mặt cũng chậm rãi trở nên mơ hồ. Cuối cùng tiêu tán, thay vào đó thì là một trương tập hợp đủ thế gian tất cả vũ mị khuôn mặt. Vẻn vẹn chỉ là khuôn mặt liền thuyết minh nữ nhân hai chữ toàn bộ hàm nghĩa. Không sai, trương này rất có phân biệt tính mặt chính là vị kia Bạch Hồ Tiên Quân. Không. Không đúng, hiện tại hẳn là xưng là Bạch Hồ Tiên Tôn mới đúng, bởi vì nàng đã đột phá ngũ kiếp tiên tôn chi cảnh. Bất quá vị này phong tình vạn chủng Bạch Hồ Tiên Tôn, lúc này đang ngồi ở Giang Triệt trên thân. Huyễn cảnh phá diệt. Bạch Hồ Tiên Tôn một bộ phấn tóc dài màu trắng rủ xuống trên mặt đất. Tám đầu đuôi cáo cực kỳ trương dương đem hai người vần quanh, trong không khí bầu không khí trong chốc lát trở nên quỷ dị lại ngưng trọng, thậm chí ngay cả trong không khí đều tràn ngập mị hoặc khí tức của khe đại đạo. Ửng đỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi sương mù tràn ngập ra, là trí mạng khí tức. Mị hoặc đại đạo. Nữ nhân này không chỉ có tấn thăng tiên tôn cảnh giới, mà lại rất có thể còn thu được mị hoặc đạo bản nguyên công nhận. Thuộc về là hoàn toàn thể mị hoặc yêu nữ. Hô ê nữ nhân thổ khí như lan, đối với Giang Triệt tới nói. Nữ nhân này trên thân mỗi một chỗ đều lộ ra cực hạn dụ hoặc. Lúc nào phát hiện? Bạch Hồ Tiên Tôn nhếch lên đùi ngọc, tố thủ vuốt vuốt mình lọn tóc. Vậy mà có thể tránh thoát ta mị hoặc huyễn cảnh. Thật sự là ngang ngược lại không phân rõ phải trái lực lượng. Giang Triệt không nói, chỉ là sắc mặt ung dung nhìn xem trước mặt Bạch Hồ Tiên Tôn. Hắn có chút không rõ lắm nữ nhân này muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không có hảo ý. Nhưng hắn hoàn toàn không sợ, nếu như nữ nhân này đối với mình mưu đồ bất chính lời nói, cùng lắm thì trực tiếp tại hệ thống bên trong mua sắm đạo cụ thể, sau đó. Hàng yêu trừ ma. Chi tiết. Giang Triệt ngữ khí bình thản mở miệng, nhìn không có chút nào bị mị hoặc đến. Chi tiết. Cái gì chi tiết? Ngươi chẳng lẽ so ta còn hiểu hơn ta cái kia tiểu đồ đệ sao? Nữ nhân khẽ mở môi mỏng. Đó là đương nhiên, ta xa so với ngươi đối Tiên Nhi hiểu rõ càng sâu. Giang Triệt đem một chữ cuối cùng cố ý cắn rất nặng, để đương nhiên đi chủ yếu nhất một điểm vẫn là, nàng không có ngươi như thế phóng đãng. Tích. Túc chủ hố Bạch Hồ Tiên Tôn, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Thật sự là không hiểu phong tình nam nhân, nào có nói như vậy một cái cô nương xinh đẹp. Ta nói chính là sự thật. Bạch Hồ Tiên Tôn tâm tình có chút trầm xuống, Giang Triệt phản ứng cùng nàng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt, tại nàng trong dự tưởng. Coi như mình không sử dụng mị hoặc đại đạo, chỉ bằng vào chính mình cái này người ngồi ở trên người hắn đều tuyệt đối có thể đem cái này mê đến thần hồn điên đảo, dù sao Giang Triệt là tốt như vậy sắc. Nhưng bây giờ nhìn tới, Giang Triệt ánh mắt thanh minh, nhìn về phía mình ánh mắt bên trong không mang theo bất luận cái gì tình dục ánh mắt, phản phất mình chỉ là một cái đầu gỗ. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải háo sắc sao? Nàng mặc dù tu luyện mị hoặc đại đạo, nhưng lại chưa hề tự mình ủy thân đi câu dẫn một cái nam nhân. Nàng mị hoặc nam nhân chỉ cần một ánh mắt là được, một ánh mắt cũng đủ để cho vô số nam nhân chạy theo như vịt vì nàng dâng ra sinh mệnh của mình. Thí dụ như mấy ngày trước, Giang Triệt tổ chức tiên đan đấu giá hội, nàng mặc dù xuất thủ cạnh tranh cực phẩm tiên đan, có mấy vị tam kiếp tiên chủ móc sạch vốn liếng cũng phải cấp nàng gom góp tài nguyên trên nệm, tiên chủ đều chỉ có thể biến thành nàng liếm chó thôi. Cực phẩm tăng thọ đan, tăng thọ vạn năm. Cũng chính là viên kia tăng thọ đan vậy mà trời xui đất khiến ở giữa kích phát trong cơ thể nàng viễn cổ thiên hồ huyết thống, tu vi trực tiếp một đêm tăng vọt tấn thăng là mũ kiếp tiên tôn chi cảnh, thậm chí tại rộng lớn khu không người lúc độ kiếp còn thu được mị hoặc đạo bản nguyên tán thành, bây giờ nàng đã đạt tới cùng đạo đồng thọ cảnh giới. Vô thượng tiên đế không quá sớm muộn sự tình thôi. Có thể cho dù dung nhập đại đạo bản nguyên, nàng đối Giang Triệt hứng thú vẫn 10 phần tăng vọt. Nàng muốn đem cái này nam nhân triệt để nghiên cứu triệt để, sau đó đem nó thu làm dưới váy của mình chi nô, vô thượng tiên đế tuy mạnh. Nhưng nàng rất rõ ràng, Giang Triệt tương lai tuyệt đối áp đảo vô thượng tiên đế phía trên, sẽ chạm đến cấm kỵ chi cảnh tồn tại. Nhưng đột nhiên, Bạch Hồ Tiên Tôn hơi nhíu mày, tự hồ đã nhận ra cái gì, trong nháy mắt triển lộ nét mặt tươi cười. Hừ. Ngươi còn nói không thích ta. Giang Triệt rất im lặng. Đạp mã, huynh đệ ngươi là thật bất tranh khí a. Bạch Hồ Tiên Tôn, nếu như ngươi là đến cùng tiểu gia ta sướng trò chuyện nhân sinh tương lai lời nói, ta rất hoan nghênh ngươi. Nhưng nếu như ngươi là đến gây sự tình, tốt nhất mau từ trên người của ta xuống tới. Giang Triệt đánh giá Bạch Hồ Tiên Tôn, con người của ta chỉ đánh thẳng cầu, ta đối với ngươi xác thực có cảm giác, nếu như ngươi nguyện ý trở thành nữ nhân của ta, tương lai không cần ta nhiều lời a. Giang Triệt dừng một chút, để bây giờ toàn bộ cửu thiên các tiên nhân đều trở thành bản thiếu gia tay chân, nhưng nếu như ngươi muốn mưu hại ta, ngươi đoán xem những cái kia tiên đế nhóm có đáp ứng hay không? Bản thiếu sư tôn có đáp ứng hay không? Bạch Hồ Tiên Tôn nhíu mày, nhẹ nhàng cắn cắn môi sừng tự hồ đang suy tư. Nhưng sau đó lộ ra ủy khuất biểu lộ, nghe tiểu công tử a, ta không phải mới vừa nói qua sao? Ta không thích đùa bẩn lòng người cạn bã nam. Nói nét mặt của nàng dần dần trở nên xa lánh lại lãnh ngạo, hai tay viện Giang Triệt chân, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống Giang Triệt, một đôi hồ thính tai nhọn cho nàng tăng thêm vô hạn mị lực. Nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt như là nhìn cặn bã làm thịt rác rưởi. Nữ nhân ngươi nhiều lắm, làm bản tôn một đầu tiểu cẩu cẩu còn tạm được mặt cho bản tôn phân công, bản tôn vui vẻ có lẽ có thể bố thí ngươi điểm ngon ngọt, để ngươi quỳ gối bản tôn trước mặt liếm ngón chân. Bạch Hồ Tiên Tôn bản tính triệt để bại lộ. Ngũ kiếp tiên tôn khí thế tràn ngập ra, thậm chí vận dụng đại đạo bản nguyên lực lượng đem toàn bộ không gian ngăn cách ra, ngăn cách thiên địa cảm giác, liền ngay cả tiên đế cũng không thể tìm tới Giang Triệt tồn tại. Nàng là cao ngạo, là cao cao tại thượng, là quan sát nhân gian tuyệt đại tiên nhân. Có thể để cho ta trước liếm liếm sao? Tiên nhân chân sẽ không có mùi thối a. Nhà ta Uyển Nhi bàn chân đều là hương hương. Đột nhiên, Giang Triệt mở miệng. Nhưng hắn mới mở miệng liền trực tiếp để Bạch Hồ Tiên Tôn không kèm được. Ngươi! Ha ha, thật sự là thấp hèn a, đáng thương nam nhân. Giang Triệt lộ ra nụ cười khinh thường ghê cắt. Ngươi cũng dư thừa nói nhiều như vậy, ta thật làm ngươi lại không muốn, còn nói ta đáng thương. Ta cảm thấy ngươi mới là đáng thương nhất cái kia. Ít ngồi đấy giếng ngưỡng vọng thiên khung thương nguyệt, ngươi cho rằng dung hợp một cái đại đạo liền có thể cưỡng ép ta sao? Nếu như bản thiếu nguyện ý, cho dù là trong cơ thể ngươi đại đạo bản nguyên cũng phải nghe từ bản thiếu phân công. Bạch Hồ Tiên Tôn đại mi hơi nhíu, Giang Triệt bộ dáng này để trong nội tâm nàng vô cùng cổ quái, có loại phi thường cảm giác không ổn, cái này nam nhân tuyệt đối có cái khác chuẩn bị ở sau, mình nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nàng tố thủ khẽ động, một khối màu hổ phách trong suốt hòn đá xuất hiện tại cái này trong lòng bàn tay. Đại đạo nhân duyên thạch. Nàng chuẩn bị dựa vào đại đạo nhân duyên thạch lực lượng, đem mình cùng gian triệt nhân duyên triệt để khóa lại cùng một chỗ, cưỡng ép khóa lại. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Dùng đại đạo nhân duyên thạch, đem cái này nam nhân triệt triệt để khống chế lại. Chương 856, hèn mọn Bạch Hồ Tiên Tôn. Bạch Hồ Tiên Tôn trực tiếp bóp nát trong tay đại đạo nhân duyên thạch. Sau đó tay trái ấn xuống bộ ngực của mình phía dưới nơi trái tim trung tâm, tay phải che ở gian triệt trái tim trước đó. Đại đạo nhân duyên thạch vỡ vụn về sau, trong nháy mắt bay ra hai cây không đáng chú ý dây đỏ, có thể chính là cái này hai cây không đáng chú ý dây đỏ, lại tản ra không dung kháng cự nhân quả chi lực. Một cây thuận nữ nhân tay phải chui vào gian triệt trái tim bên trong, mà đổi thành một cây thì là chui vào trái tim của mình bên trong. Trong nháy mắt, khế ước cưỡng chế hoàn thành. Tốc độ nhanh liền liên gian triệt đều chưa kịp phản ứng, tráng. Tốt a hắn nhưng thật ra là tự nguyện. Dù sao tặng không lão bà nha. Ngươi. Ngươi đối ta làm cái gì? Gian triệt ngước mắt, kinh ngạc nhìn về phía nữ nhân trước mặt. Ngươi đoán. Bạch Hồ Tiên Tôn liếm liếm môi mỏng, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một tia cuồng vọng. Sau đó Bạch Hồ Tiên Tôn từ gian triệt trên thân chậm rãi đứng dậy, sửa sang trên người mình ống tay áo, tám đầu đuôi cáo đem nó vần quanh, tiên khí lượn lờ, nhưng là mặt mũi của nàng lại lộ ra ti ti tà tính, chân chính hồ ly tinh. Nữ nhân phản phất nắm chắc phần thắng hệ đại đạo nhân duyên thạch. Đến từ thời kỳ viễn cổ chí bảo, thiên tứ lương duyên, có thể đem hai người cưỡng ép khóa lại nhân duyên. Một phương sinh thì song phương đều sinh, một bên chết thì hai người cùng chết. Gian triệt, ta biết năng lực của ngươi rất mạnh, nắm giữ sức mạnh cấm kỵ, vị cách càng là cường đại vô song, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là có một cái đại đạo cấp hệ thống A. Bạch Hồ Tiên Tôn bắt đầu nói một mình lên, hệ đại đạo cấp hệ thống. Ha ha, cỡ nào quái đản tồn tại. Loại vật này thật tồn tại sao? Bất quá cho dù ngươi nắm giữ đại đạo cấp hệ thống cũng vô dụng, bởi vì đại đạo nhân duyên thạch áp đảo trên đường, ngươi cùng ta ở giữa nhân duyên triệt để khóa lại. Ta biết. Ngươi bây giờ hẳn là phi thường hận ta, nhưng không quan trọng. Theo thời gian trôi qua, ngươi nhất định sẽ chậm rãi yêu ta, ta cũng như thế. Sau đó nữ nhân này một lần nữa đi tới gian triệt trước mặt, trực tiếp ngồi vào gian triệt trong ngực, thậm chí thân mật ôm cổ của hắn, viễn nhược hai cái thân mật vô gian vợ chồng. Ngươi vừa rồi đều nói thích ta, nhưng ta là một cái truy cầu thuần yêu người, một đời một thế một đôi người a, nữ nhân ngươi nhiều lắm, bất quá có đại đạo nhân duyên thạch về sau ngươi liền sẽ chậm rãi xa lánh các nàng, cuối cùng chỉ thích một mình ta, thế nào a? Gian triệt không nói gì, chỉ là cười khanh khách nhìn xem Bạch Hồ Tiên Tôn. Túc chủ, Gian Triệt. Khóa lại hệ thống con, trang bức giá trị hệ thống, hố cha hệ thống. Điểm tích lũy, 1328,7 ức. Đạo lữ, Bạch Tô Tô, sức mạnh cấm kỵ, nhưng đối túc chủ không ảnh hưởng. Trước đó Gian Triệt trong hệ thống cũng không có đạo lữ cái này một tuyển hạng, bởi vì hắn nữ nhân nhiều lắm, đạo lữ chỉ có một cái. Nhưng bây giờ, Bạch Hồ Tiên Tôn làm ra cái đại đạo nhân duyên thạch vậy mà có thể cưỡng ép khóa lại nhân duyên đạo lữ. Có chút ý tứ. Nữ nhân này quả thật có can đảm, muốn dùng một khối tảng đá vụn cưỡng ép khóa lại quan hệ của hai người. Cho dù biết rõ phía trước là địa ngục hỏa biển cũng muốn xông vào một lần. Hắn chuẩn. Kỳ thật. Ta còn là nghĩ liếm một cái chân của ngươi. Gian Triệt bất thình lình mở miệng, trực tiếp đem Bạch Hồ Tiên Tôn cho cả bó tay rồi. Nàng vừa rồi liền không nên nói ra liếm chân câu nói này. Phu quân, ngươi thật nghĩ liếm sao? Về sau chỉ thích một mình ta. Ta liền ban thưởng ngươi nha. Bạch Tô Tô bắt đầu thao tác, tại nhân duyên thạch gia trì dưới. Nàng chỉ cần chậm rãi cùng Gian Triệt bồi dưỡng tình cảm, rất nhanh cái này nam nhân liền sẽ triệt để luân hãm vào nàng tỉ mỉ bệnh trong tình yêu, có lẽ mình cũng sẽ hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế, nhưng nàng không sợ, Gian Triệt tất nhiên sẽ so với nàng động trước tình. Cho nên chúng ta hiện tại là vợ chồng sao? Gian Triệt mở miệng. Đúng đâu. Ngươi quên mất những nữ nhân khác đi, về sau ta chính là thê tử của ngươi. Bạch Tô Tô thanh âm cực kỳ ôn nhu, phản phất thật như là một cái ôn nhu thê tử. Cho nên có thể động phòng sao? Rất im lặng. Chấp nhận. Phu quân ngươi như thế khỉ gấp sao? hai người chúng ta mới vừa vặn ký kết quan hệ. Rất xin lỗi, bản thiếu gia là người thô hào, bình thường đều là ăn cơm trước kẽn. Ngươi bây giờ thân là thê tử cùng đạo lữ, liền muốn thực hiện chính ngươi nghĩa vụ, ngươi cũng không muốn ta tự sát à? Giang Triệt đột nhiên nhếch môi bật cười, Tuấn Nhan tiến tới Bạch Hồ Tiên Tôn một bên, đồng thời trong tay đã vận hành lên đại đạo chi lực nhắm ngay trái tim của mình chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Ngươi mới vừa nói, đại đạo nhân duyên thạch, khóa lại ngươi cùng ta ở giữa số mệnh nhân duyên, ta chết đi. Ngươi hẳn là cũng sẽ vẫn là ta. Giang Triệt cười, lộ ra một mụn rõ ràng răng. Ngươi gây Bạch Hồ Tiên Tôn trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Những lời này thuật. Vốn là nàng chuẩn bị nói a, nàng đoán chắc Giang Triệt không dám liều mạng, đến lúc đó mình có thể lợi dụng tự sát đến bức hiếp Giang Triệt đi vào khuôn khổ, sau đó chậm rãi điều giáo cái này giả nam nhân, cuối cùng đào rỗng hắn tất cả bí mật. Nhưng bây giờ... Ha ha, ngươi đại khái có thể thử một lần, bản tôn dung hợp đại đạo bản nguyên, thọ nguyên cùng đạo đồng thọ, bất tử bất diệt, chỉ là đại đạo nhân duyên. Uy uy uy, ngươi dừng tay. Bạch Tô Tô ngay tại thổi ngưu bức, chỉ gặp Giang Triệt vậy mà chuẩn bị nhóm lửa tiên đạo bản nguyên tự bạo. Trực tiếp vận chuyển tiên lực mới ngăn trở Giang Triệt tự bạo. Kiệt kiệt kiệt. Giang Triệt lộ ra cười tà. Hắn đương nhiên không sợ, cái này cái gọi là đại đạo nhân duyên thạch đối với Giang Triệt quả thật có chút trói buộc, hắn sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Giang Triệt ý nghĩ, cuối cùng triệt để yêu Bạch Tô Tô, trở thành tình yêu nô lệ. Nhưng... Rất xin lỗi, hắn vị cách càng tại cấm kỵ phía trên, tốn chút điểm tích lũy liền có thể tiêu trừ ảnh hướng trái chiều. Có chút ước thúc, nhưng là không nhiều. Cái này một đợt xem như Bạch Hồ Tiên Tôn mua dây buộc mình. Cái này Bạch Tô Tô đối với mình cũng điên rồi, là cái nhân vật, coi như nàng đối một tôn vô thượng tiên đế xuất thủ, sợ là cũng có thể được tay. Đụng phải chính mình cái này bút, coi như nàng không may. Lão bà a, cho nên nói nếu như ngươi không chủ động điểm, ta muốn phải tự sát, ngươi thế nhưng là tân tân khổ khổ mới thu được mị hoặc đạo bản nguyên tán thành nha. Ngươi cũng không muốn bởi vì ta tự sát. Từ đó vẫn là ca. Giang Triệt tiếu dung kỹ xảo. À, ngươi không dám đánh cược, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy nữ hài tử, tương lai càng là tiền đồ vô lượng, ngươi cũng là vĩnh sinh người, ngươi tuyệt đối sẽ không tự sát, cho nên a, cùng ta cùng nhau rơi xuống địa ngục bên trong a. Bạch Tô Tô cũng đang đánh cược. Nhưng mà vị này Bạch Hồ Tiên Tôn lại không nghĩ rằng, Giang Triệt vậy mà cất tiếng cười to ra. Bạch Tô Tô, kiến thức của ngươi thật sự là quá nông cạn a, để bản thiếu gia cùng ngươi chung đọa địa ngục. Ngươi xứng sao? Giang Triệt tiếng cười cuồng vọng vô biên, sau đó đưa tay đối nắm vào trong hư không một cái. Trong nháy mắt, Bạch Hồ Tiên Tôn ánh mắt hoảng hốt, một giây sau trong cơ thể nàng mị hoặc đạo bản nguyên vậy mà thình lình ly thể mà ra. Kinh khủng nhất chính là, nàng trong nháy mắt liền không cảm giác được mình cùng đại đạo bản nguyên liên hệ. Mà mị hoặc đạo bản nguyên, hướng phía Giang Triệt chậm rãi bay tới, cuối cùng đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Giang Triệt hào ném 300 triệu điểm tích lũy, mua. A không, tại hệ thống bên trong thuê lại viên này mị hoặc đạo bản nguyên một tháng quyền sử dụng. Mua là khẳng định không có khả năng mua, mấy trăm ức điểm tích lũy đâu, mặc dù Giang Triệt bây giờ rất xa hoa, nhưng cũng đau lòng a. Bất quá mướn một tháng đủ, trái lại Bạch Tô Tô. Đã triệt để bị sợ choáng váng. Chương 857, Bạch Hồ Tiên Tôn, cho ngươi một cơ hội, liếm. Không khí bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Nhất là Bạch Hồ Tiên Tôn. Nàng cả người đều đã triệt để trợn tròn mắt. Nàng cảm giác mình hẳn là đang nằm mơ, bằng không thì làm sao có thể nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy. Trong cơ thể mình đại đạo bản nguyên làm sao có thể bị người cho tháo rời ra? Đại đạo bản nguyên là bậc nào cao vị cách tồn tại? Là tất cả tu tiên giả cộng đồng truy đuổi chí cao chi vật, nhiều ít tiên đế tìm kiếm cả đời cũng không từng thu hoạch được đại đạo bản nguyên tán thành. Toàn bộ cửu thiên trải qua mấy trăm vạn năm có bao nhiêu tu sĩ tu thành tiên đế. Nhưng là... Có thể dung hợp đại đạo bản nguyên từ đó thu hoạch được vĩnh sinh lại có mấy người. Ngay cả vô thượng tiên đế cũng không thể tùy ý bóc ra đại đạo bản nguyên, chẳng lẽ lại Giang Triệt nhưng thật ra là một vị áp đảo vô thượng tiên đế phía trên tồn tại. Giả heo ăn thịt hổ. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, Bạch Hồ Tiên Tôn trái tim liền trở nên lạnh buốt bắt đầu. Một cổ lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân dâng lên. Từ vừa mới bắt đầu, nàng vẫn tại ở sâu trong nội tâm cảm thấy Giang Triệt có chỗ nào không thích hợp địa phương. Nàng đã đem Giang Triệt vị cách nghĩ rất cao, đại đạo cấp hệ thống loại này chưa từng nghe nói qua đồ chơi, nàng đều suy đoán, nhưng không sai. Chỉ có áp đảo vô thượng tiên đế phía trên, hắn mới có thể từ đầu đến cuối đều sẽ như thế bình tĩnh thông dong. Thế nào? Bạch Tô Tô. Phu quân ta vừa rồi đã nói. Chỉ cần ta nguyện ý, cho dù là đại đạo bản nguyên đều muốn làm việc cho ta. Giang Triệt đưa tay, đoàn kia màu ửng đỏ trong suốt quang đoàn bị cưỡng chế thu nạp đến Giang Triệt nơi lòng bàn tay. Cho dù cái này mị hoặc đạo bản nguyên đối Giang Triệt vô cùng phản cảm, dãy dụa lấy muốn thoát đi, nhưng hắn lại thế nào khả năng có thể thoát đi Giang Triệt ma trảo? Nếu quả như thật để cái này đại đạo bản nguyên chạy, về sau Giang Triệt còn thế nào hỗn? Cuối cùng, mị hoặc đạo bản nguyên đình chỉ dãy dụa. Giang Triệt nhìn thấy Bạch Tô Tô tự hồ không động đậy, mím môi cười một tiếng, sau đó giơ lên tay phải, lại là một đoàn trong suốt quang đoàn thình lình xuất hiện. Mang theo từng sợi chí tôn chi uy, chí tôn đại đạo bản nguyên. Chí tôn đạo bản nguyên mang theo một cổ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Mị hoặc đạo bản nguyên tự hồ cảm nhận được đến từ cao vị đại đạo khiêu khích, nhưng nó cũng chỉ là cuộn mình nhát hơn. Chí tôn đạo bản nguyên là đứng hàng 3.000 đại đạo 30 vị trí đầu nhất lưu đại đạo bản nguyên, mà mị hoặc đạo bất quá chỉ là xếp hạng 1.000 tên về sau, căn bản không thể đánh đồng. Thật giống như một cái ngạo kiều thư tiểu quỷ gặp được dầu mỡ bụng lớn nam, vẫn là đeo kính cái chủng loại kia. Ha ha, nguyên lai đại đạo bản nguyên cũng sẽ cảm thấy sợ hãi a. Tô Tô ngươi gặp qua không? Ta cam đoan ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy đại đạo bản nguyên sinh ra cảm giác sợ hãi a. Giang Triệt lộ ra cười tà, miệng đầy rõ ràng răng để Bạch Hồ Tiên Tôn trong lòng rung lên. Chí tôn đạo bản nguyên. Trước đó vài ngày chí tôn đạo bản nguyên vừa mới xuất hiện một vị hợp đạo người, lại là Giang Triệt. Mà lại hắn là như thế tuổi trẻ, thậm chí tu vi mới đạt tới niết bàn kỳ mà thôi, hắn dựa vào cái gì có thể thu hoạch được đại đạo bản nguyên tán thành. Bạch Tô Tô hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng sai. Nàng sai không hợp thói thường. Nàng vẫn là đánh giá quá thấp cái này nam nhân, hoặc là nói. Chính như cùng Giang Triệt vừa rồi nói như vậy, ít ngồi đáy giếng như thế nào ngưỡng vọng thiên khung thương nguyệt. Suy nghĩ của nàng vẫn là bị giam cầm tại một cái 10 phần nhỏ hẹp khu vực, Giang Triệt thủ đoạn chỉ sợ đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố lại quái đản trình độ, nàng không thể nào hiểu được, cũng lý giải không được. Giang. Giang công tử, ý miệng của nữ nhân sừng tiếu dung hơi có vẻ cứng ngắc, nàng rất sợ hãi. Nàng vậy mà lại e ngại một cái trẻ tuổi như vậy tiểu nam sinh. Còn không đổi giọng sao? Tô Tô. Giang Triệt một tay chống đỡ má, thản nhiên nói. Hắn ưa chủ động lại nghe lời nữ nhân rất im lặng. Bạch Tô Tô đột nhiên thần sắc giật mình, phản ứng lại. Bạch. Bạch Tô Tô. Giang Triệt làm sao có thể biết mình chân thực danh tự? Bạch Tô Tô cái tên này đã có mấy trăm vạn năm không có nghe nói. Đây là nàng bản danh. Nàng đã từng là viễn cổ thiên hồ tiên tộc nhất tộc thánh nữ, ngay lúc đó hồ tộc cũng không phải là bây giờ như vậy chỉ có Thanh Khâu hồ tộc, khi đó hồ tộc có tứ đại thị tộc, Thanh Khâu, Đồ Sơn, có Tô cùng Thuần Hồ. Tứ đại thị tộc gọi chung là viễn cổ thiên hồ tiên tộc, viễn cổ thiên hồ tộc tồn tại thời kỳ thậm chí so cổ thiên đình còn phải xa xưa hơn, thuộc về thời kỳ viễn cổ. Có thể tiên hồ tộc gặp nàng, cuối cùng nàng tuổi nhỏ thời điểm bị phong tại tiên nguyên bên trong. Ngủ say vô tận tuế nguyệt mới tỉnh lại. Nương tựa theo cao quý huyết thống hơn 10 vạn năm liền đã tu luyện đến tiên tôn cảnh giới. Từ khi thức tỉnh, nàng liền từ chưa đã nói với người khác mình bản danh, nhưng bây giờ lại bị Giang Triệt điểm ra. Hắn! Còn có cái gì không biết sao? Bạch Tô Tô ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Triệt. Khẩn trương như vậy làm gì? Đối mặt với ngươi phu quân. Còn như thế khẩn trương làm gì? Giang Triệt đánh giá trước mặt bức trước bất an Bạch Hồ Tiên Tôn, đại thủ đột nhiên bắt lấy nàng một đầu cái đuôi. Ngươi! Bạch Tô Tô mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tức giận, nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra. Nói thế nào? Đại đạo bản nguyên còn muốn không? Giang Triệt lung lay trong tay mị hoặc đạo bản nguyên. Thời khắc này đại đạo bản nguyên như là một cái trong suốt pha lê cầu. Bạch Tô Tô suy tư một lát, sau đó lộ ra tiếu dung. Liếm liếm mình môi mỏng, nện bước liên hoa chạy bộ đến Giang Triệt trước người, tư thái xinh đẹp cho dù không có mị hoặc đạo bản nguyên, nàng cũng vẫn phong tình vạn chủng. Lão công. Nô gia đương nhiên muốn nữa nha. Nhưng mà đối mặt Bạch Tô Tô câu dẫn, Giang Triệt lại không nhúc nhích tí nào, nói đùa. Hắn sẽ sợ mỹ nhân kế. kỳ thật ta còn là ưa ngươi vừa rồi phong cách, làm phiền ngươi khôi phục một chút tạ ơn. Tích. Túc chủ hố Bạch Hồ Tiên Tôn, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Bạch Tô Tô cắn răng nghiến lợi bắt đầu. Nhưng vì đại đạo bản nguyên nàng nhịn, mà lại nàng bây giờ. Tự hồ cũng thấy rõ một chút sự tình. Người này không thể địch. Chỉ sợ cũng ngay cả mình vừa rồi bóp nát đại đạo nhân duyên thạch đều không thể ước thúc ở Giang Triệt. Nếu như hắn thật tự sát, rất có thể hắn sẽ không chết nhưng là mình lại chết mất. Cái này chẳng phải là thành vô cơ. Chẳng bằng lợi dụng mình đáng tự hào nhất ưu thế, sắc đẹp. Nhưng nàng có cực kỳ nghiêm trọng tâm lý sinh lý bệnh thích sạch sẽ. Vừa nghĩ tới Giang Triệt cùng những nữ nhân khác triền miên, nàng liền có chút phạm buồn nôn cùng căm ghét. Bất quá vì đại đạo bản nguyên, nàng lựa chọn liều mạng. Cuối cùng vẫn là sống thành mình ghét nhất bộ dáng. Khôi phục một chút. Bạch Tô Tô miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm, tự hồ đang suy tư điều gì. Sau đó nàng thoải mái cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đột nhiên biến đổi, cao ngạo cùng tự tin biểu lộ lại lần nữa trở về. Chỉ gặp nàng cong lên bắp chân, tố thủ đem trên chân giòn mây dày cởi, lộ ra trắng noãn ngọc non bàn chân, hoàng mỹ chân hình, đáng yêu ngón chân châu tròn ngọc sáng, ngón chân dẫn ra. Đủ để đem vô số chân khống lão sắc phê chém giết. Tới đi. Ngươi không phải muốn liếm sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội này. Bạch Hồ Tiên Tôn ngồi ở một trương ghế dài phía trên, nghiêng chân quan sát trước mặt Giang Triệt, uyển nhược một tôn nữ vương. Giang Triệt rất im lặng. Không phải, ngài lại còn coi thật rồi. Cái này hỏng bét đối thoại. Chương 858, Cố Vãn Đường muốn độ lôi kiếp. Giờ phút này, tiên thuyền bên trong. Bạch Khuynh Tiên đang cùng lấy Bạch Thiên Vũ học vũ đạo. Công chúa Điện Hạ, ngài dáng múa khuyết thiếu linh động chi tính, muốn múa ra hoàng mỹ nhất. Ai U Thiên Vũ tỷ tỷ, ngài đừng nói nhiều như vậy đại đạo lý, ngươi liền nói cho ta cái gì vũ đạo có khả năng nhất câu dẫn nam nhân là được rồi. Ta học được về sau nhất định phải đem Giang Triệt hồn đều câu tới. Bạch Khuynh Tiên hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch Thiên Vũ người đều tê e điện hạ. Nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Bạch Khuynh Tiên liền tiến tới trước mặt của nàng, e hì hì, Thiên Vũ tỷ tỷ ta vài ngày trước nhìn thấy Giang Triệt ban đêm thường xuyên hướng ngươi chạy chỗ đó, các ngươi cũng đã. Hì hì ha ha. Nói Bạch Khuynh Tiên liền ngượng ngùng bưng kính gương mặt. Ngươi. Ngươi im miệng. Ta cùng công tử ở giữa là thuần khiết. Bạch Thiên Vũ sắc mặt cũng nổi lên ửng đỏ. À đúng đúng đúng, ngươi là thuần khiết, chúng ta những cô nương này đều lão dơ bẩn được thôi. Bạch Khuynh Tiên le lưỡi, làm cái mặt quỷ. Nàng cũng không tin Giang Triệt cái kia số nam nhân có thể nhịn được không động vào Thiên Vũ tỷ tỷ. Thật. Điện hạ ngài nhìn. Ta thủ cung sa còn tại. Nói nàng liền vén lên ống tay áo của mình. Tuyết trắng trên cổ tay trắng thình lình có một vòng chu sa ấn. A. À. Bạch Khuynh Tiên mở to hai mắt nhìn, cái kia xú gia hỏa vậy mà không có đụng ngươi. Hắn đổi ăn chay rồi. Thiếu nữ gãi đầu một cái, chuyện này không có khả năng lắm a. À. Điện hạ thật không có, công tử thật chỉ là thưởng thức ta dáng múa mà thôi, gây Bạch Thiên Vũ bất đắc dĩ nói. Cái này sao có thể được đâu. Thiên Vũ tỷ tỷ ngươi phải thêm sức lực mới được a. À. Nhất định phải đem Giang Triệt cầm xuống. Chúng ta Thanh Khâu nhất tộc trực tiếp xưng bá Giang Triệt hậu cung. Bạch Khuynh Tiên hai tay xiên lên vòng eo, nhìn mười phần ngạo kiều. Thiên Vũ tỷ tỷ, ngươi dáng múa phong hoa tuyệt đại, nhiều như vậy nữ hài tử đều đang tìm ngươi học tập, ngươi hoàn toàn có thể lôi kéo người tâm, mà lại Thiên Vũ tỷ tỷ. Ngươi có chút quá đại công vô tư. Bạch Khuynh Tiên dắt lấy Bạch Thiên Vũ bắt đầu líu lo không ngừng. Tỷ tỷ ngươi không cần thiết đem tốt nhất dáng múa đều dạy cho các nàng a. À. Dạy cho các nàng chút gia lông là được rồi, những cô nương kia có thể học được cái chù y, các nàng có chúng ta Hồ Tiên nhất tộc vũ mị sao? Thiên Vũ tỷ tỷ ngươi dạy cho ta đi. Ngươi sau này sẽ là sư tôn của ta. Bạch Khuynh Tiên tiến tới Bạch Thiên Vũ trước mặt, vẻ mặt tươi cười, vị này đã từng đơn thuần tiểu hồ ly tinh cũng biến thành xảo trá. A. À. Có thể điện hạ. Ngài sư tôn không phải Đại Tế Ti sao? Bạch Hồ Tiên Quân A không? Là Bạch Hồ Tiên Tôn. Bạch Thiên Vũ kinh sợ, nàng chính là Giang công tử bên người một cái vũ cơ mà thôi, làm sao dám cùng Tiên Tôn đoạt đồ đệ. Thôi đi, sư tôn. Bạch Khuynh Tiên lộ ra khinh thường biểu lộ, ngày nàng sớm tối đều muốn trở thành Giang Triệt nữ nhân, tiên tôn tính là gì? Tiên đế đều chạy không thoát. Vừa nghĩ tới mình vị kia cao cao tại thượng nghiêm khắc sư tôn bị Giang Triệt nhận lấy một mặt không cam lòng bộ dáng, nàng thật hưng phấn đến không được. Điện hạ gì? Bạch Thiên Vũ nuốt một ngụm nước bọt, nàng cảm giác tiên nhi điện hạ tốt lạ lẫm a, trước kia điện hạ không phải như vậy, nàng là thuần khiết đơn thuần đại danh từ, làm sao bây giờ trở nên như thế xấu bụng. Được rồi, Thiên Vũ tỷ tỷ ngươi nhất định phải nhanh bắt được Giang Triệt, bằng không thì đợi đến hắn về sau nữ nhân bên cạnh càng ngày càng ưu tú, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Bạch Thiên Vũ trầm mặt. Thái Âm Tiên Cung. Vô số tiên cung bên trong cường giả đã nhao nhao tụ tập. Thậm chí mấy vị tiên nhân đều mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhìn về phía thiên khung. Đường mà, ngươi cùng Giang công tử liên hệ sao? Hắn vì sao còn chưa tới? Một đạo trung niên nhân đứng tại Cố Vãn Đường trước mặt, hắn chính là Cố Vãn Đường phụ thân, một vị nhị kiếp chân tiên, bây giờ Thái Âm Tiên Cung đương đại cung chủ. Cố Vãn Đường đôi mắt buông xuống, "Ê phụ thân, ta không cùng Giang Triệt nói, sợ hắn lo lắng." Nàng không dám nói ra tình hình thực tế, dù sao nàng cũng không muốn thừa nhận mình tại Giang Triệt trong lòng tự hồ cũng không có bao nhiêu địa vị. Nàng thế nhưng là bây giờ Cửu Thiên Tuyệt Sắc bản thứ ba tồn tại, phàm là thay cái nam nhân khác đã sớm chạy đến hỏi han ân cần. Có thể Giang Triệt lại đối nàng lúc lạnh lúc nóng, có đôi khi tự hồ rất nhiệt tình không bị cản trở, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm đều là đã đọc không trở về. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng lại phát hiện mình có chút dần dần mê luyến cái này nam nhân. Ai? Xuẩn nha đầu, ngươi làm sao không nói với hắn a? Sau lưng của hắn đứng đấy một tôn vô thượng tiên đế, bản thân càng là vị cách cực cao tồn tại, mà lại các ngươi đã ký kết hôn ước. Nếu như hắn xuất thủ, hoàn toàn có thể hóa giải trong cơ thể ngươi huyền âm chi lực, mà lại hẳn là cũng có thể ngăn cách thiên kiếp giáng lâm. Thân là Cố Vãn Đường phụ thân, hắn biết rõ biết mình nữ nhi vấn đề. Nàng tu vi tăng trưởng thật sự là quá nhanh, thân phụ Thái Âm tiên thể, mấy trăm tuổi cũng đã bước vào chuẩn đế tầng 10, nhưng lại bởi vì âm dương mất cân bằng tuyệt đối không thể tùy tiện đột phá đại đế. Nhưng cho dù Cố Vãn Đường không tu luyện, tu vi của nàng vẫn mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Thái Âm Tiên Cung rất nhiều các tiên nhân nghĩ hết biện pháp mới giúp nàng chế trụ thể nội huyền âm chi lực. Nhất là mỗi tháng một lần huyền dương tiên đan, cần khai thác chính vị thân phụ chí dương thánh thể nam tính thiên kiêu tiên đạo bản nguyên làm thuốc dẫn luyện đan. Phải biết, một tôn thánh thể cũng là 10 phần hy hữu tồn tại, mỗi sinh ra một tôn thánh thể đều sẽ hút khô một vực vạn năm khí vận. Chí dương thánh thể càng phi thường hiếm thấy, đương nhiên đi. Tuyệt đại đa số chí dương thánh thể đều là thiên mệnh người trong hiệp hội thiên mệnh chi tử, bọn hắn Thái Âm Tiên Cung lười nhác lần lượt bắt. Thường xuyên đi thiên mệnh người trong hiệp hội nhập hàng. Gần nhất đem thiên mệnh người hiệp hội cao tầng khiến cho tiếng oán than dậy đất, mấy ngàn cái chí dương thánh thể trở thành than. Không có việc gì phụ thân, cho dù là một mình ta, cũng không sợ đế kiếp. Cố Vãn Đường chậm rãi ngước mắt, trong ánh mắt bình tĩnh tràn đầy tự tin và kiêu căng. Nàng biết rõ phía trước là luyện ngục biển lửa, cũng muốn xông vào một lần. Bằng vào mình cá nhân thực lực, nàng có cái này tự tin. Có thể tâm ma của ngươi vấn đề. Phụ thân không cần lo lắng, ta chính là thiên mệnh chi nữ, thụ đại khí vận che chở, sẽ không xảy ra chuyện. Nói Cố Vãn Đường ánh mắt liền nhìn lên bầu trời lôi vân, giờ phút này lôi vân đã đạt đến một loại đỉnh phong nhất, phương viên ức vạn dặm đều bị khủng bố lôi vân lôi cuốn, rõ ràng là đế kiếp. Nhưng lại cho người ta một loại diệt thế cảm giác. Giờ phút này Cố Vãn Đường tu vi đã rốt cuộc áp chế không nổi, nhất định phải đột phá đại đế. Ta đi độ kiếp rồi, phụ thân. Nếu như ta sau khi độ kiếp bình yên vô sự, liền chứng minh ta đủ để xứng với cái kia Giang Triệt. Nhưng nếu như ta sau khi độ kiếp bị tà ma tâm ma nắm trong tay, mong rằng phụ thân ngài tự tay đem ta đánh giết. Cố Vãn Đường ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Đối mặt khủng bố như thế đại đế thiên kiếp, nàng nhưng xưa nay không lo lắng mình liệu có thể vượt qua lôi kiếp. Nàng có cái này tự tin, nhục thân của mình tuyệt đối có thể vượt qua lôi kiếp khảo nghiệm, nàng sợ hãi nhất vẫn là tâm ma của mình khảo nghiệm. Nếu như âm dương chi lực triệt để mất cân bằng, nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma, coi như vượt qua lôi kiếp thành tựu đại đế, cũng sẽ là một tôn không biết lễ nghĩa liêm sĩ phóng đảng tà đế. Đến lúc đó thậm chí so với nàng phó nhân cách Thái Âm huyền nữ càng thêm phóng đẳng gấp trăm lần nghìn lần. Nàng tình nguyện bỏ mình, cũng không muốn mình trở thành loại kia bẩn thỉu tồn tại. Chương 859, Cổ Cố Vãn Đường chịu chết. Lôi vân dày đặc. Vô số lôi kiếp lăn lộn, mây đen bao trùm tại chung quanh trên trăm cái châu vực, Cố Vãn Đường đại đế cướp lại có thể so với tiên nhân kiếp khó. Cố Vãn Đường ngưỡng vọng thương khung, hít vào một hơi thật sâu, kỳ thật nàng đối mặt loại thiên kiếp này hoàn toàn không sợ. Chân chính làm nàng cảm thấy e ngại chính là tâm ma kiếp. Quy! Ngươi ở đâu? Cố Vãn Đường trong lòng yên lặng cùng nàng một nhân cách khác đối thoại. Tài! Trầm mặc thật lâu, Thái Âm huyền nữ hồi phục nàng. Một chính một tà hai nhân cách vào lúc này mở ra đối thoại. Làm sao Đường Đường? Ngươi sợ sao? Ngươi thế nhưng là Thái Âm tiên thể, ngưng tụ ra Thái Âm lưu ly thân tồn tại, chỉ là loại trình độ này kiếp nạn bắt không được ngươi. Thái Âm huyền nữ ngữ khí mang theo ngã ngớn. Ngươi biết, ta nói cũng không phải là cái này, trong cơ thể ta âm dương chi lực đã hoàn toàn mất cân bằng, trận này đế kiếp, ta có thể an nhiên vượt qua xác suất 10 không còn một, ta không muốn biến thành loại kia bẩn thỉu tồn tại. Thái Âm huyền nữ cũng trầm mặc, nàng mặc dù là Cố Vãn Đường tà niệm diễn sinh ra tới tâm ma, nhưng cũng là có bản thân tư tưởng độc lập tồn tại. Có thể nói cùng Cố Vãn Đường là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. À, ngươi hẳn là hiểu rõ ta nhất a. Mặc dù ta nhìn 10 phần phóng đãng không chịu nổi, ngôn ngữ ngã ngớn, nhưng ta cũng là có ranh giới cuối cùng tốt a. Cố Vãn Đường mím môi, nàng đương nhiên biết Thái Âm huyền nữ tính tình, giữa các nàng mặc dù tương hỗ là quan hệ thù địch, nhưng kỳ thật cũng coi là một đôi tri tâm bằng hữu. Bằng không thì nàng là tuyệt đối không có khả năng giữ lại cái tâm ma này, lấy Thái Âm tiên cung tiên nhân thủ đoạn, muốn xóa đi một cái đại đế tâm ma nhân cách đơn giản quá đơn giản. Ngươi! Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Thái Âm huyền nữ tự hồ đã nhận ra cái gì, cảnh giác nói. Ta chuẩn bị chịu chết. Cố Vãn Đường lời nói để Thái Âm huyền nữ đột nhiên giật mình. Ngươi! Ngươi điên rồi! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.